Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 158. Trác Phàm không dám liều mạng, vội vàng biến mất, nhưng lúc anh xuất hiện trở lại, Hoàng Phú Thiên Nguyên chẳng biết từ lúc nào lại bắt kịp sau lưng anh. Cứ như vậy, Trác Phàm từng lần thuấn di thì Hoàng Phú Thiên Nguyên từng bước theo đuổi sát, cắn đến chết không thả, làm cho Trác Phàm mệt mỏi quá đỗi, lại không có sức phản kháng. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, càng căng thẳng. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm bất lực như thế đối với thắng lợi đại chiến lần này, nhất thời đã mất đi lòng tin. Cùng tâm tình là Trác Phàm, vô luận anh thuấn di như thế nào đều không thể tránh khỏi truy sát, bị bức cho không thở nổi, căn bản không cách nào phản kích. Điều này càng khiến anh hiểu ra anh còn chưa luyện không minh thành đồng cho tốt. Đột nhiên Trác Phàm mở ra làm hải mị ảnh dịch, từng đoàn ánh sáng màu lam được đôi cánh kia vẫy ra. Hoàng Phố Thiên Nguyên vừa mới đuổi kịp liền rơi vào mị ảnh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, lại là thành chiếu đỉnh phong, rất nhanh tỉnh táo trở lại. Có điều chỉ là một sát na này, đối với trận chiến giữa các cao thủ bậc này đã đủ rồi. Trác Phàm quay người kỳ lân tí, toàn lực phang thẳng vào ngực hắn, ầm như sấm sét nổ vang. Hoàng Phố Thiên Nguyên ngay lập tức bị quật ngược ra xa. Nhưng Trác Phàm còn chưa kịp cười, sắc mặt đã cứng đờ, trong lòng run lên, khó tin thì thào. Làm sao có thể chứ? Kỳ lân tí, thế mà... Hoàng Phú Thiên Nguyên lăng không, lộn mấy vòng, lại ướn ngược lên người lên, cúi đầu nhìn ngực mình, nhếch miệng cười. Ngực hắn chỉ có một quyền ấn, không một chút tổn thương thực chất nào. Khắc khắc khắc, Trác Phàm, đây chính là một kích toàn lực của người sao? Chẳng bằng gãi ngứa. Hoàng Phú Thiên Nguyên phát lối cười to. Mấy người U Văn Sơn liền được thể phất cờ hò reo, đám người Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hoàng Phủ thì sắc mặt như tro tàn. Lúc này, Hoàng Phố Thiên Nguyên quá thực là quái thú, bọn họ căn bản đã không có cơ hội để thắng. Cho dù là trợ vận may, cũng vẫn không có khả năng thắng nổi. Dù sao, vận khí cần đối phương có một điểm yếu, bị người đúng lúc tìm tới. Lợi dụng tốt là thắng, nhưng bây giờ toàn thân Hoàng Phố Thiên Nguyên chẳng khác gì một khối sắt cực kỳ cứng chắc, đã là vô địch thế gian. Cách đó một dặm, ba người Quỷ Vương, Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch quan sát đến cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, ba người nhìn nhau quá thực không thể tin nổi. Tuy chúng ta đều đã cảm thấy Hoàng Phú Thiên Nguyên thoát thai hoán cốt trở thành một kẻ rất khó giải quyết, nhưng thật không ngờ hắn luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, Trác Phàm đều bị hắn làm cho chật vật. Quỷ Vương ngưng trọng nói ra, cứ như vậy lần này song phương đại chiến là Đế Vương Môn thắng chắc, sau đó Hoàng Phú Thiên Nguyên trở thành đại uy hiếp cho chúng ta. Tư Mã Huy thở dài, sớm biết như thế chúng ta nên trợ lực Lạc Gia một chút sức lực. Bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Phú Thiên Nguyên đã có thực lực áp đảo, ngày sau muốn đối phó với hắn sẽ càng thêm khó khăn. Hai người còn lại đều tán đồng gật đầu. Phương Thu Bạch lên tiếng, hôm nay sợ là chỉ có Cổ Tâm Thông mới thể đánh nhau với Kim Long Kim Cương Thân. Chỉ là tiểu tử này từ khi sau khi đuổi bắt Trác Phàm không biết đã chạy đi đâu. Cố lên, có lẽ đã bị Trác Phàm khử rồi. Quỷ Vương hừ lạnh, tiểu tử kia tuy thực lực cường hãn nhưng tâm trí hài tử, gặp một con hồ ly như Trác Phàm bị tính kế bỏ mình không phải là chuyện không thể. Hay vậy thì hỏng bét, không có Cổ Tâm Thông chúng ta đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên như thế nào đây? Lẽ ra chúng ta phải liên hiệp với Hoàng Phủ Thiên Nguyên xử lý Trác Phàm, sau đó lại đối phó hắn. Ha ha, bây giờ thì vui rồi đó. Coi như chúng ta với Trác Phàm liên thủ cũng không phải là đối thủ của Cửu Long Kim Cương Thân, chỉ có thể đứng một chỗ để nhìn kế hoạch của bệ hạ chật hướng rồi. Quỷ Vương gật đầu nhưng xe đó lại lắc đầu, nhưng vậy cũng chưa chắc, chúng ta vẫn còn hai người nữa, người nào? Từ Mã Huy giật mình hỏi. Quỷ Vương chẳng hiểu sao lại trở nên tức giận, nghiến răng nói, có lẽ các người không biết ngũ đại hộ long thần vệ bên cạnh bệ hạ là thật còn có hai vị cao thủ tại đế đô. Hai người bọn họ vốn là dùng để hạn chế Cổ Tâm Thông, bây giờ chỉ sợ phải dùng để đối phó với Cửu Long Kim Cương Thân. Hai người giật mình càng thêm khó tin, bọn họ thân là hộ long thần vệ vậy mà không biết còn có hai đồng liêu khác. Còn Quỷ Vương lại có vẻ như chẳng những biết hai người kia, còn hết sức quen biết với bọn họ. Quỷ Vương mỉm cười lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, rơi vào hồi ức, thở dài nói ra, hai người kia có thể coi là lão bằng hữu của lão phu. Tại hộ long thần vệ tư lịch quá sâu, các người tới muộn không biết là bình thường. Bằng không bây giờ đế đô bất ổn, các người có là bệ hạ thật sự sẽ tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh, bên cạnh không có ai bảo vệ hay sao?

cực kỳ nhạy cảm với rung động địa mạch. Tiểu tử dám thuấn di trước mặt lão phu, đúng là tự tìm đường chết. Một kích kia xuyên tim hắn, hắn chết chắc rồi. Hoàng phủ môn chủ uy vũ. Hoàng phủ Thiên Nguyên vừa dứt lời, bọn người U Vạn Sơn lập tức ôm quyền hò hét. Đám người Lạc gia lại là một mảnh tro tàn, nhìn phế tích đã tràn ngập máu tươi, lại không thấy phế tích có động tĩnh gì, hy vọng càng lúc càng xa vời. Hoàng phủ Thiên Nguyên không giống như đang nói khoác, xem như Trác quản gia thực sự giữ nhiều lành ít. Trác Phạm nhất đại kiêu hùng, không ngờ lại bị Hoàng phủ Thiên Nguyên một chiêu miểu sát, thực lực bực này thật quá mức không thể tưởng tượng. Tư Mã Huy đã bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Quỷ Vương gật đầu thở dài, Cửu Long Kim Ngân Thân đã đủ đau đầu, lại thêm Bồ Đề Tu Canh, thật là còn khó đối phó hơn cả Cổ Thâm Thông. Không biết hai tên gia hỏa kia liên thủ với lão phu có thể đấu nổi với hắn hay không. Tiền bối, đây chỉ sợ còn không phải là việc khó giải quyết nhất. Phải biết, năm đó Cổ Thâm Thông đại náo Thiên Vũ chỉ là đơn đả độc đấu mà thôi, song quyền nan địch tứ thủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại lập chí tranh bá thiên hạ, triều bình mãi mã ngàn năm nay, chính là một phương chư hầu, đối phó với hắn phải gian nan hơn đối phó với Cổ Thâm Thông rất nhiều. Phu Thu Bạch đau lòng nhức óc nói ra. Hai người giật mình rồi cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đã dừng tranh đấu, đều hướng ánh mắt về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, hoặc là kiên kỵ, hoặc hoảng sợ, hoặc mừng rỡ, hoặc sùng bái, cảm xúc ngổn ngang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại không quan tâm điểm này, mặc kệ là địch nhân hay là minh hữu hay thuộc hạ, đều không để vào trong mắt. Từ lúc đánh với Trác Phàm, cảm nhận ánh mắt triều bái từ mọi người, hắn đã rõ ràng một chân lý, mặc kệ địch nhân hay là minh hữu đều không đáng kể, thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai còn dám đối địch với hắn chứ? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai có thể không thần phục hắn chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thầm cười trong lòng, đột nhiên đạp chân xuống, hét lớn: "Trác Phàm, người đã bỏ mình, trả lại Cửu Long thần hồn cho lão phu, lão phu phải nhập vào hóa hư cảnh, trở thành thiên cổ đệ nhất nhân Thiên Vũ." Thế mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên còn chưa bay tới, động phế tích là chợt phát ra một đạo ba động vô hình. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lập tức dừng chân, khó tin hét lên: "Trác Phàm, người chưa chết, sao thể chứ?" Trác Phàm xuất hiện trong hư không, chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu chảy ồ ạt, thở hổn hển, trên ngực còn có một lỗ máu to bằng miệng chén. Cũng may là lỗ máu không xuyên qua anh, cho dù mặc dù trọng thương, anh vẫn còn không nguy hiểm tới tính mạng. Thế thế, bọn người Cửu Viêm Hải lại thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Trác Phàm còn sống thì trận chiến này vẫn còn có hy vọng. "Trác Phàm, ngươi là thứ quỷ gì vậy? Lão phu Địa Long Cự Lãng chính là tám long hồn hợp kích chi lực, dù hai cánh tay ngươi cường hãn nhưng cả người ngươi tuyệt đối sẽ bị chấn động đến tứ phần ngũ liệt, sao lại chỉ chịu tổn thương chút đó chứ?" Hoàng Phủ Thiên Nguyên không hiểu, trên mặt ngoại trừ kinh sợ thì còn lại là nghi hoặc. Trác Phàm cười lạnh: "Ngươi có địa long sóng, lão tử có kỳ lân trảo, ngươi cho rằng ngươi chỉ cần một chiêu là miễu sát được ta sao? Nằm mơ đi." Trác Phàm cúi đầu nhìn người mình, xung quanh nổi lên hồng mang, may mà anh luyện kỳ lân tí với thân thể, nếu không anh có thực không có khả năng còn toàn tính mạng. Hồng mang này chính là vòng hộ thân trên thân trùng tiên kỳ lân, chuyên phòng các loại tổn thương năng lượng, ngay cả tử lôi của thiên đế đều bị vòng phòng hộ cản lại bên ngoài, thì có loại năng lượng trùng kích nào có thể phá cái lồng bảo hộ này chứ? Cho nên Trác Phàm trọng thương chỉ là do bị địa long sóng trùng kích gây nên, mà chấn động năng lượng lại không có mảy may tiến vào trong cơ thể anh, nếu không thân thể anh sẽ sụp đổ. Ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn Trác Phàm là càng thêm hung tàn. Trác Phàm thủ đoạn càng nhiều, hắn càng thêm kiên kỵ, tuyệt đối không thể lưu anh tại trên nhân thế gian này. Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm cười lạnh: "Trận này coi như ngươi thắng, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói rồi hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, kéo lấy thân thể tàn phế bay đi nơi xa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận dữ mắng to: "Tiểu tử, trốn đi đâu? Hôm nay lão phu phải vặn đầu ngươi xuống." Kết quả là hai người một trước một sau nháy mắt không còn tung tích, mọi người thấy thế đều ngơ ngác, hai đại chủ tướng đều đi, trận này còn đánh thế nào đây? Chỉ có Lãnh Vô Thường bất chợt quát to: "Không tốt, đây là gian kế của Trác Phàm, rút lui." "Thế nào, Lãnh tiên sinh, tình thế bên chúng ta đang tốt như vậy, đối phương khí thế yếu dần, vì sao lại rút lui chứ?" U Văn Sơn sững sờ khó hiểu hỏi. Lãnh Vô Thường hơi run run, sắc mặt ngưng trọng, suy tư thật lâu mới bất an nói: "Lão phu cũng qua không quá xác định, nhưng tràng cảnh như vậy để lão phu không khỏi nhớ tới lần bắt gia tranh minh kia." Bọn người U Văn Sơn run lên, lập tức nhớ tới thảm cảnh đáng sợ. Lần kia Trác Phàm thân hãm tuyệt cảnh, nhưng kết quả cuối là gì? các người chắc sẽ cả đời không quên nổi. Lãnh Vô Thường khẽ cắn môi run sợ nói. Mấy người Ưu Vạn Sơn ngơ ngác gật đầu, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, thì thào nói: tuyệt cảnh phùng sinh, chuyển bại thành thắng, chẳng lẽ Lãnh tiên sinh thấy không thế nào? Hắn rõ ràng đã trọng thương sáu tay chứ. Ưu Vạn Sơn không cam lòng lắc đầu, nhưng rất nhanh đã giật mình ngơ ngác nói: lần bách gia tranh minh kia hắn như là cũng là như vậy, không còn tuyệt vọng hơn lúc này, hắn vẫn thắng, đánh cho Hoàng Vũ Thanh Thiên thương tích đầy mình, chết không có chỗ chôn. Cái gì? Lãnh tiên sinh, người nói là hắn chỉ giả vờ thất bại, thiết lập bẫy rập sao? Nghiêm Bác Công giật mình run rẩy nói: từ sau lần kia, các phàm âm độc tàn nhẫn đã lưu lại bóng ma tâm lý cho bọn chúng. Nếu là người khác, dưới tình cảnh như thế này, hắn là đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng tất cả mọi người đều biết, các phàm lại là dị số, chỉ cần ăn còn một hơi thở, chuyện méo gì cũng có thể xảy ra. Lãnh Vô Thường lại thở dài, bất đắc dĩ nói: việc này lão phu không quá xác định, tiểu tử này xem như số ít mấy người lão phu nhìn không thấu. Chỉ có một điều có thể xác định, cho dù Trác Phạm lần này thật sự bại, nhưng hắn bại mà trốn lại là cố ý gây ra, đây là kế điều hổ ly sơn. Ngay vậy bọn người run lên, quay đầu nhìn trận doanh song phương, mới thần lần phát hiện không có Hoàng Vũ Thiên Nguyên, bọn họ lại rơi xuống hạ phong. Song phương cao tầng khai chiến, bọn họ không có ưu thế gì. Dù sao tổng thể trên phương diện cao thủ, Lạc Gia có tới mấy tên hung thần quá khó chơi. Phu phụ Kiều Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiếm mới xuất thủ, một chiêu miểu sát một vị thần chiếu cảnh cung phụng của Đế Vương Môn cũng quá đổi bình thường. Là đến bốn tiểu quái vật ma sát tứ quỷ đủ để cuốn lấy hơn 20 vị thần chiếu cảnh. Kể từ đó, song phương một khi khai chiến, bọn họ nhất định tử thương thảm trọng. Tới lúc đó, cho dù Hoàng Thiên Nguyên trở về, bọn họ có thắng cũng tuyệt đối là thắng mà thảm. Sau đó còn phải đối mặt với Hoàng Thất, bọn họ thực sự sẽ không chịu nổi. Đám người liếc nhìn nhau, lại nhìn Lãnh Vô Thường đều gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ có mỗi bọn họ đồng ý, Lạc Gia không đồng ý. Sớm đã ngồi tới cục diện bây giờ, hai người Cầu Vĩnh Hải, Tuyết Thanh Kiếm nhìn nhau đều lã lộ ra nụ cười quỷ dị. Cầu Vĩnh Hải hét lớn: chư vị huynh đệ, tiến lên giết sạch bọn chúng. Cầu trưởng lão, chúng ta đang yếu thế, làm sao có thể chứ? Mỗi mỗi giật nãy mình vội vàng kêu lên. Tuyết Thanh Kiếm lại bật cười: ồ, thiết nương tử truyền kỳ không sợ trời không sợ đất, làm sao lúc này lại khủng núm như vậy? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra không có thể hai tên quái vật vướng bệnh cục thể trước mặt có lợi đối với chúng ta sao? Mỗ mỗ sững sờ nhìn trận thế tổng thể mới tỉnh ngộ, vừa mới rồi gia chủ hai nhà giao đấu, bên mình đều vì Trác Phàm bại trận mà thần thương tâm sầu, lại hoàn toàn không phát giác được. Mất đi hai cao thủ mặt không tưởng nổi kia, thực lực bọn họ lại còn mạnh hơn đối phương, chẳng lẽ... Người ta đây, mỗ mỗ không khỏi kinh ngạc nhìn hai người Tuyết Thanh Kiếm cầu chứng đạo, chẳng lẽ Trác Bảnh Gia là giả vờ thất bại sao? Hey, hai người trì trệ sau khi nhìn nhau một lúc mới cười khổ gật gật đầu. Thật ra hai người bọn họ đều rõ ràng, nếu Trác Phàm hạ sát thủ tuyệt đối sẽ không mềm tay. Nếu là bại, vậy chính là thật sự bại, nhưng bại cũng không sao cả. Mấu chốt là bên mình phải nắm chặt cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà vì khích lệ kỹ khí, hai người cứ chỉ có thể xưng láo Trác Phàm là giả vờ thất bại mà thôi. Nghe được lời này, bọn người lập tức phấn khởi hẳn lên, ngay sau đó hướng ra ngoài gào thét: bọn họ trúng kế Trác Bảnh Gia, chúng ta xông lên. Wow! Lạc Gia cùng đồng minh đang uể oải, ngay xong lời này lập tức kịp phản ứng, không khỏi cùng nhau hét lớn, quần tình sục sôi. Mọi người nghe được là Trác Phàm giả vờ thất bại, lại nghĩ tới Trác Phàm ngày thường xảo trá, cho nên không một ai tin tưởng anh thật sự bại trận. Đều cho rằng đây là kế sách của anh, cho nên sĩ khí lại đại chấn như sóng chiều cuốn lên. Mà bên đối phương nghe được lời này lại từ phấn chấn nhất thời trở nên mơ màng. Đây là quỷ kế của Trác Phàm, vậy chúng ta chẳng phải là đã ngã vào bẫy rồi sao? Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía những cao tầng. Những người này lại đúng lúc nghe Lãnh Vô Thường suy đoán một phen, không giống như Cửu Bí Mãi đã theo Trác Phàm bố trí mà mưu đồ đã lâu, mình còn đang choáng váng, nào còn có thể chú ý chỉnh đốn sĩ khí phe mình chứ? Kết quả là mọi người thấy mặt mũi những người kia quyết định, chỉ thấy bọn họ chấn kinh mà mê man, lòng quân lại càng loạn hơn. Chỉ một thoáng, phương tâm Đế Vương Môn nhất thời rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có người đã cho là mình môn chủ mình đuổi theo Trác Phàm, căn bản chính là làm bánh bao nhân thịt chó, một đi không trở lại, đã rơi vào bẫy của người ta. Tuy môn chủ bọn họ rất lợi hại, nhưng không ngăn nổi Trác Phàm tâm cơ khó lường. Nhớ lại năm đó, đại công tử thực lực siêu quần, lấy bốn địch một, còn không phải bị tiểu tử này chơi chết sao? Vừa đến đây, sắc mặt mọi người như tro tàn, lo sợ. Mà xem xét đối diện, thực sự là khí vũ hiên ngang, sôi trào mãnh liệt, ánh mắt mỗi người nhìn về phía họ đều như muốn giết chó thịt trâu, mài đao xèn xẹt. U Vạn Sơn giận mắng: Còn mẹ nó, khi thấy hai bên làm sao lại ngược như thế chứ? Thế này chúng ta coi như muốn rút lui cũng không kịp. Rút lui được, vẫn là bị chúng truy sát, thương vong mảng lớn. Có công bằng chính diện quyết chiến hay hoàng phủ môn chủ sao lại dễ mắc bẫy như vậy chứ? Đúng vậy à, sao môn chủ lại thế chứ? Lãnh Vô Thường cười khổ thở dài, nhưng tâm đi hắn lấy sức rõ ràng. Hoàng phủ Thiên Nguyên nào phải trúng kế, hắn căn bản chính là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn muốn lên bắt hổ. Giờ này khắc này, trận chiến giữa hắn và Trác Phàm còn trọng yếu hơn. Nói cách khác, trận một trận chiến này coi như cao thủ Đế Vương môn có dịch hết cũng chẳng sao, chỉ cần giết được Trác Phàm, hắn mới thực sự coi là thắng. Hắn đối với Cửu Long Kim Ngân Thân đã quá mức tự tin, thực sự cho rằng chỉ dựa vào lực lượng một người là có thể thiên hạ vô địch. Hay à, môn chủ à, ngài là bị thắng lợi nhất thời làm cho choáng váng đầu óc rồi sao? Chẳng lẽ người không quên 300 năm trước Cổ Tam Thông sao? Lãnh Vô Thường lo lắng thở dài liên tục. Mà lúc này cao thủ song phương đã chân chính giao thủ. Thất Thải Vân La Trưởng, Nghiêm Bắc Công cầm đầu, khoát tay phát ra bảy đạo xương độc muốn áp chế toàn trường. Hắn vừa phun độc từ trong trận doanh Lạc Gia, cũng lại phun ra một luồng vân vụ dị sắc rực rỡ, trong nháy mắt áp chế bảy đạo xương độc của hắn trở về. Cửu Cửu ảo tưởng Vân La Trưởng, Nghiêm Tùng cười lớn, chẳng những hấp thu xương độc từ Thất Thải Vân La Trưởng, còn chẳng hiểu ra sao lại cảm nhiễm không ít cao thủ, thậm chí thần chiếu cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, nguyên lực trên thân bắt đầu ngưng kết, thực lực tức thời giảm hơn phân nửa. Đó là độc chưởng gì thế? Nghiêm Bắc Công giật mình hét to. Nghiêm Tùng cười lạnh khinh miệt nói, điện chủ đã lâu không gặp, lão phu đi theo Trác quản gia học được bộ huyền giai vũ khí này, Cửu Cửu ảo tưởng La Trưởng, so với Thất Thải Vô La Trưởng của dùng bước điện, không biết điện chủ thấy hơn được mấy phần. Người cái tên phản đồ lại có mặt mũi xuất hiện trước mặt bản tọa sao? Nghiêm Bắc Công hung hăng nghiến răng mắng to. Nghiêm Tùng xì cười nói, Nghiêm Bắc Công, vốn ta còn kính ngươi là nhất gia chi chủ, không muốn đối phó với ngươi, nhưng sau khi lão phu rời dược với điện, ngươi đối đãi với đồ nhi ta như thế nào hả? Hừ, hôm nay lão phu phải đòi lời khoản nợ này. Tính sổ đòi nợ sao? Hai sư đồ các ngươi đều là đám phản đồ, bốn tọa hôm nay phải thay liệt tổ liệt tông thành lý môn hộ. Nghiêm Bắc Công quá giận đạp chân xông đến. Nghiêm Tùng tất nhiên không có gì phải sợ, cũng nhảy vọt lên oanh.